Giờ phút này tiếng nghị luận của những người chung quanh cũng lớn hơn. Nhất là khi nhìn đến Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Alo, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Giang Yên Nhiên so với Trầm Mộng Kỳ xinh đẹp hơn sao? Tướng mạo của Trầm Mộng Kỳ cộng thêm trang điểm da mặt thích hợp ăn mặc quả thật coi như có khí chất mỹ nữ. Nhưng cùng Giang Yên Nhiên xinh đẹp động lòng người so sánh thì trong nháy mắt liền lộ ra vẻ nhạt nhẽo. Đẹp đẽ quá nhiều được không? Bình thường thật là không nhìn ra. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút. Giang Yên Nhiên ra thế cũng tốt hơn Trầm Mộng Kỳ nhiều. Phụ thân là đạo diễn nổi tiếng. Mẫu thân là biên kịch chứ danh. Mà cha của Trầm Mộng Kỳ nghe nói lúc trước chính là cho Diệp Oản Oản ba cô ta làm tài xế lái xe. Các ngươi nói Tống Tử Hàng có phải hay không ngốc à? Để một người có gia thế đối với hắn một lòng lại thích Bạch Phú Mỹ không muốn. Mà muốn tìm một cái người đạo mạo. Những lời này dĩ nhiên rõ ràng truyền đến trong tai. Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời đen xuống. Mặt của Trầm Mộng Kỳ càng là một trận tái mét. Cách chương.